Chương 14, huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ. Sen đồ giống như giải ủ tạ, bây giờ đều là năm nhất, tại bọn hắn một năm này cấp bên trong, cả nạ gạ họa tương đối ưu tú cầu thủ, chính là Sen đầu còn có giải ủ tạ. Cái trước tại trung học sơ cấp giới bóng rổ chính là chứ danh thiên tài cầu thủ, mà cả huấn luyện viên càng là hao hết thiên tân vạn khổ mới đem Sen đồ đào được kẹ nạn đến. Tại năm nay trung học cao cấp trận bóng rổ bên trên, Sen đầu có kỹ kinh tứ tọa biểu hiện kinh người. Mà so sánh với Sen đồ tới nói, giải ủ tạ thì coi như là sinh trưởng ở địa phương bản thổ hàng. Giải ủ tạ bản thân lì hệ nờ la cả nạ gạ hòa người, mặc dù dáng người thấp bé, còn chưa đủ 170cm, nhưng là bởi vậy cu nờ dê có ưu điểm, chính là cờ ơ tờ bừa cờ nhanh chóng, tại trung học sơ cấp thời điểm liền được xưng là điện quang thạch hỏa. Kẻ nản cá mẫu một giáo luyện, bản thân là dự định đem giải ủ tạ cùng Sen đồ đều đào được kẻ nản đi, phối hợp nội tuyến trung tâm phong dùn. Tạo thành kẻ nạn thiết tam giác, dùng để đối kháng sở cùng kẻ nạn cái này hai đại vương giả, chỉ bất quá giải ủ tạ bởi vì sùng bái ảnh giải, kết quả cùng năm đó hỉ ạ xì đồng dạng, đi sổ hồ cụ. Liên tục hai năm mình muốn đào người, đều bởi vì ảnh giải huấn luyện viên nguyên nhân mà đi sổ hồ cụ, mặc dù cả bản thân 10 phần tôn kính ảnh giải huấn luyện viên, nhưng là vẫn đối với cái này oán nghiệm sâu đậm. Mà sẽ đầu cu nở dê không chỉ một lần từ cả huấn luyện viên miệng bên trong nghe nói qua giải ủ tạ mì ạt cái tên này. Hai người bọn họ bản thân lì hệ nở là cùng một cấp, tăng thêm lại biết người này đã từng là cả huấn luyện viên muốn kéo lu nở dê không vệ, sẽ đồ đối với giải ủ tạ có chút chú ý đó là bình thường sự tình. Bất quá so sánh với mặc dù thói quen đến chế, nhưng là không có gì không tốt yêu thích, cũng chính là ưa thích câu cá. Tổng thể tới nói hay là tốt học sinh Sen đồ tới nói, giải ủ tạ rõ ràng chính là cái món đài dịt trịa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho. Sen đồ gần nhất nghe được tin tức liên quan tới giải ủ tạ, chính là hắn cùng người khác mọi người tiến vào bệnh viện. Nạ dù tổ tựa hồ đối với vấn đề này cũng không có hứng thú gì, vẫn là tiếp tục túi đầu ăn mì, Sen đồ cũng chỉ là thuận miệng đề một câu, mà không có nói rõ tiếp. Bất quá tại nạ dù tổ ăn xong tất cả mì sợi, từ trong ví tiền xuất ra tiền tính tiền đằng sau, lại đột nhiên hỏi một câu. Ngươi biết giải ủ tạ ở đâu ra bệnh viện, còn có sổ hồ củ ản dưới huấn luyện viên điện thoại sao ai nạ rủ tổ làm sao có thể thật không thèm để ý sẽ Ấn Độ nói lời. Sang năm sổ hồ củ, nội tuyến sẽ có hắn cùng ạ cắt đại tinh tinh cái này hai đại kình thiên trụ, lại thêm rủ quả tiểu hồ ly cái này siêu loại hình công kích tiểu thiền phong, cứng rắn muốn đánh, có lẽ còn là có thể đánh vào cả nước giải thi đấu. Nhưng là chỉ dựa vào ba người bọn hắn, muốn dung chuyển thu ruộng chi kia vương bài chi sư còn không. Được, ngoại trừ nội tuyến kình thiên trụ tăng thêm một cái công kích hỏa pháo bên ngoài, còn phải có hậu trận hai súng, cũng chính là điện quang thạch hỏa khống vệ giữ ủ tạ mì hệ ác, còn có trung học sơ cấp mở vờ tờ hỉ xạ xỉ mì xì. Tại nguyên bản sờ lem đủ bên trong, có một đoạn là bởi vì giữ ủ tạ cùng hỉ ạ xì đánh nhau, còn đem hỉ ạ xì răng cho đánh rớt. Bởi vậy tại vừa mới khai giảng thời điểm, giải ủ tạ chưa tư nở dê xuất hiện tại sổ hổ cụ đội bóng rổ trong khi huấn luyện, đằng sau còn ra hiện hỉ ạ xì dẫn người đến bóng rổ bộ trả thù, kết quả đánh lớn xuất thủ sự tình. Hỉ ạ xì lúc ấy khi nhìn đến ản dưới huấn luyện viên đằng sau, nói câu kia huấn luyện viên, ta muốn chơi bóng rổ, cũng thành sờ lem đủ bên trong kinh điển nhất lời. Chuyện trọng yếu như vậy nạ dù tổ có thể sẽ quên mất sạch mặc dù dựa theo về thời gian tới nói. Giải ủ tạ cùng hì ạ xì hẳn không phải là tại thời gian này đánh nhau nằm viện, nhưng là nạ rủ tổ cũng không biết mình làm ra tới thế giới này sẽ có bao nhiêu biến hóa, dù cô thành bạn gái của hắn điểm ấy cũng là biến cô à, cho nên nạ rủ tổ hay là quyết định mau mau đến xem, mà lại bất kể như thế nào, trước tiên đem giải ủ tạ cái này khống vệ ne mở đi sổ hổ cụ huấn luyện luôn luôn không có sai. Rất không may, Sendo biết giải ủ tạ nằm viện bệnh viện địa chỉ. Đồng thời tại nạ rủ tổ bạo lực bức hiếp phía dưới, Sen đâu không thể không đảm nhiệm nhân công GPS, mang theo nạ rủ tổ trực tiếp đi bệnh viện kia. Mà lại dựa vào Sen đổ tấm kia tuyệt đối có thể đi khi tiểu bạch kiểm khuôn mặt tuấn tú, rất dễ dàng liền từ y ta tiểu mội mội nơi đó biết rủ tạ phòng bệnh, đồng thời biết cùng hắn bởi vì đánh nhau mà ở cùng nhau viện danh tự của người kia. Khi xạ xí mịt xỉ Sen đầu cảm thấy mình hiện tại tốt nhất vẫn là nhanh lên rời đi bệnh viện lại nói, nhưng là tại man lực bên trên không phải là đối thủ hắn, không cách nào đào thoát quái vật đồng đảng kiềm chế, chỉ có thể giống như là cái bán mình đáng thương nô công. Bất quá ản dưới huấn luyện viên điện thoại Sẻn Đồ thật đúng là không biết, dù sao Sẻn Đồ cùng ản dưới huấn luyện viên QNZ không có gì gặp nhau, chỉ là từng nghe nói qua lão nhân gia kia đại danh mà thôi. Cuối cùng tại nạ rủ tổ hai lần bức hiếp phía dưới, Sẻn Đồ không thể không tâm không cam tình không nguyện cho nhà mình cả huấn luyện viên gọi điện thoại, đi hỏi thăm ản dưới huấn luyện viên điện thoại. Bởi vì hỉ xả xỉ mị xỉ cùng giữ tạ mì ạt tất cả đều là cả huấn luyện viên đã từng xem trọng cầu thủ, mà hai người bọn họ tất cả đều bởi vì ản dưới huấn luyện viên mà đi sổ hổ cụ. Bây giờ mình đệ tử đắc ý nhất thế mà hỏi mình muốn ản dưới huấn luyện viên điện thoại, cũng không trách cả sẽ hoài nghi Sẻn Đồ có phải hay không muốn đường chạy. Tại Sẻn Đồ không biết phát hạ bao nhiêu cái lời thề, cam đoan mình tuyệt đối sẽ không đi sổ hổ cụ đằng sau, cả mới báo ra ản dưới huấn luyện viên điện thoại nhà dãy số. Nạ dù tổ cúp xong điện thoại, nhìn xem bên cạnh mặt như món ăn, cơ bản bên trên sắp mệt chết kẻ nản vương bài, vô lương nết môi sừng, nhà, đây không phải Sẻn Đồ ạ kỳ dạ sao làm sao bộ này đức hạnh bởi vì vừa rồi cùng cả huấn luyện viên cú điện thoại kia, đã nhanh muốn mệt mỏi thành chó chết Sẻn Đồ hung hăng chừng nạ dù tổ một chút. Sạ cu dạ tì hạ nạ mì chia, ngươi thật là một cái cực phẩm hôn đản ha ha, đa tạ khích lệ. Mà xem như ta cái này cực phẩm hôn đản đồng đảng, ngươi liền làm tốt bị ta nhiều hố 2 năm chuẩn bị đi. Nạ dù tổ cười ha ha lấy vô vô Sẻn Đồ bả vai, sau đó đi bệnh viện quầy bán quà vặt, mua chút nước ngọt cùng củ lạc cái gì, trở về chuẩn bị xem kịch. Huấn luyện viên, ta muốn đánh bóng rổ sờ lem đủ ở trong chứ danh hỏa diễm nam hỉ xạ si mi si, quỷ gối ân sư ản dưới huấn luyện viên trước mặt, nói ra câu kia sờ lem đủ ở trong nổi danh nhất lời kịch. Mặc dù đây không phải tại sổ hổ cụ bóng rổ bộ phòng huấn luyện, bây giờ là tại cả nạ gạ họa huyện lập đệ nhất bệnh viện trong phòng bệnh, dưới chân cũng không phải là trên sân bóng rổ sàn nhà, mà là băng lánh gạch men sứ, đến lúc đó câu nói kia, lại sâu sâu xúc động đến nạ dù tổ. Trung học sơ cấp thời kỳ MVP, bởi vì đầu gối trái đóng thụ thương mà ý chí tinh thần sa sút, đồng thời lựa chọn tự cam đoạ lạc con đường, nhưng là tại cái kia phóng đãng không bị trói buộc bề ngoài bên trong. Cùng sắt nam bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng xưa nay không hút thuốc lá, không uống rượu, chỉ là lưu lại một tên lưu manh tóc dài hì ạ si, làm sao có thể nói là người xấu đâu tại mình tôn kính nhất ản dưới huấn luyện viên trước mặt, hỏa diễm nam hỉ xạ xỉ mịt xỉ chính là một cái không. Có lớn lên hài tử mà thôi, trên thực tế, 17 tuổi, QNZ tuyệt đối không thể nói là người trưởng thành, cáo biệt mình yêu nhất sân bóng rổ, không dám nhìn thấy mình kính yêu nhất tân sư. Sợ hai hắn lộ ra vẻ mặt thất vọng, khi nhìn đến những người khác tại trên sân bóng rổ thỏa thích huy sái lấy mồ hôi, trong lòng hiện ra thất lạc cùng khó chịu, đủ loại cảm xúc cũng chỉ là nói rõ một việc mà thôi, mà chuyện này, tại ản dưới huấn luyện viên trước mặt hoàn toàn công bố đi ra. Nạ dù tổ uống xong lon nước bên trong sau cùng một ngụm nước ngọt, sau đó đem chuẩn xác ném vào bệnh viện hành lang trong thùng rác. Vì che giấu nhẹ nhàng thở dài âm thanh, nạ dù tổ đánh cái khí nước. Sau đó đem trên mặt đất rác rưởi ném cho Sẻn Đồ đi giải quyết. Ngay từ đầu thời điểm, hắn tiến vào thế giới này, chỉ là vì muốn nhìn một chút mình sáng tạo ra thế giới có cái gì lớn vấn đề, đồng thời cũng là muốn tròn một thiếu niên thời kỳ mộng tưởng mà thôi. Chỉ là bây giờ, nhìn thấy tại ản dưới huấn luyện viên trước mặt khóc đến khàn cả giọng hì ạ si, nạ dù tổ minh bạch một việc. Thế giới này cũng không phải là trò chơi, thế giới này mỗi người, đều là có máu có thịt. Có tình cảm của mình, bọn hắn là sống sờ sờ, bọn hắn là chân thật, bọn hắn mặc dù là nạ dù tổ mình tự tay sáng tạo ra, nhưng là tình cảm của bọn hắn, lại cũng không tại nạ dù tổ phạm vi khống chế bên trong. Làm cho này cái thế giới chân chính trưởng khống giả, nạ dù tổ có thể tùy tiện hủy tiêu diệt thế giới này hết thảy, thậm chí có thể cho một người quá khứ tương lai hư không tiêu thất vô tung. Tỷ như nói, chỉ cần nạ dù tổ nguyện ý, hắn có thể cho hỉ xạ xì mị xì người này hoàn toàn biến mất, tin tức này, cũng không phải là chỉ là hỉ ạ xì sinh mệnh mà thôi, liền ngay cả quá khứ của hắn, trung học sơ cấp mở vờ tờ danh hào, ản dưới huấn luyện viên đối với hắn ký ức, nạ dù tổ đều có thể toàn bộ tiêu trừ sạch, nhưng là tình cảm không thể nạ dù tổ không thích để cho người ta nhìn thấy mình sơ hở, khi nhìn đến cái kia mập mạp ản dưới huấn luyện viên từ trong phòng bệnh đi tới đằng sau, nạ dù tổ lập tức liền, biến thành bình thường cười đùa tí từng cảm giác, nhưng là vừa rồi cái kia một loại minh ngộ mang cho hắn tăng lên nhưng không có biến mất, làm hắn rời đi thế giới này thời điểm, liền sẽ rõ ràng loại kia cảm ngộ tác dụng. Án dưới huấn luyện viên di động tới cái kia mập mạp thân thể, đi tới nạ rủ tổ trước mặt. Vị bạn học này, cảm ơn ngươi gọi điện thoại cho ta, có thế xin hỏi ngươi tên là gì sao? Ản dưới huấn luyện viên đã từng là nước Nhật Tây, là Nhật Bản đại học giới bóng rổ chứ danh ma quỷ huấn luyện viên, có thể nói tại giới bóng rổ địa vị tôn sùng, liền ngay cả hôm nay toàn nước Nhật ra đội huấn luyện viên cũng phải bán Ản dưới huấn luyện viên mặt mũi, có thể thấy được nó địa vị tôn quý, mà nạ dù tổ, ở cái thế giới này thân phận vẹn vẹn một cái không tốt học sinh trung học mà thôi, Ản dưới huấn luyện viên khách khí như vậy ngữ khí, từ một loại nào đó góc độ tới nói thật đúng là kinh người. Đây cũng là bởi vì dạ dạ họa sự tình tạo thành ảnh hưởng đi ngài quá khách khí, Ản dưới huấn luyện viên. Ta gọi xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì chia, là họa cổ trung học năm thứ ba học sinh, bất quá sang năm liền sẽ đi sổ hổ cụ liền đọc, đến lúc đó xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Có đúng không? Ản dưới huấn luyện viên tròn trịa dưới tấm kính mắt sáng lên, ngươi muốn gia nhập đội bóng rổ sao? Đúng vậy, không chỉ là ta, còn có phủ gạ cụ trung học sơ cấp rủ quả kệ, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau gia nhập sổ hổ cụ đội bóng rổ, sau đó cờ âm ở tới toàn Nhật Bản quán quân. Nạ dù tổ yên lặng vứt xuống một cái đại lôi, sau đó cùng khi nhìn đến Ản dưới huấn luyện viên đằng sau, liên tục không ngừng túi đầu xẹn đồ, kề vai sát cánh, quay người rời đi. Ản dưới huấn luyện viên nhìn xem cái kia đi ra bệnh viện, tại ánh nắng ở trong không quá rõ ràng tóc đo bóng người. Xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ trịa thật sự là chưa từng thấy qua thân thể a, ngươi biết là siêu việt dạ dạ hòa người sao?